Mọi người thấy lão tóc bạc như cước, song lưng thẳng, thần thái tinh anh, cú nhảy thượng đài uyển chuyển lộ rõ công phu, thì ai nấy hò reo. Nơi đây tụ tập 4-5 ngàn người, ai nấy trung khí sung mãn, tiếng hò reo nghe vang như tiếng sấm. Lương trưởng lão ôm quyền đáp tạ, đợi bang chúng thôi hò reo, mới nói lớn, hoàng tiền bang chủ thần cơ diệu toán, nói đâu chúng đó, lần nào cũng đúng, nhưng hoàng tiền bang chủ khách khí, cứ muốn để 4 vị trưởng lão chúng tôi cùng 8 đệ tử 8 túi thương lượng quyết định. 12 gã thợ giày thối chúng tôi thương lượng chán chê. Đã nghĩ ra một cách, nhất thời bên dưới im phăng phắc, nghe lời tuyên bố, lương trưởng lão nói, chúng tôi thiết nghĩ, đệ tử cái bang giải khắp thiên hạ, tuy đều bản lĩnh kém cỏi, không thể làm nên chuyện lớn, song nhân số lại không ít, muốn thống lĩnh mấy chục vạn nhân mã, như hoàng tiền bang chủ vừa nói, phải có đức tài thiêm bị. Văn võ song toàn, cái bang chúng ta tuy không thể nói nhân tài điêu linh, nhưng muốn có nhân vật hiếm gặp 100 năm như hồng lão bang chủ, hoàng tiền bang chủ, thì thật không dễ chút nào, thậm chí có nhân phẩm mọi người mến phục như lỗ cố bang chủ. Cũng tìm không ra, chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách mời hoàng tiền bang chủ miễn cưỡng trở lại thống suất mấy chục vạn đệ tử. Lương trưởng lão nói đến đây. Bên dưới tiếng lại nổi lên như sấm, mạnh hơn lúc trước, ai nấy đều nghĩ, đừng nói trong cái bang không có nhân tài như Hoàng Dung. Chỉ e khắp thiên hạ cũng không tìm ra được người thứ hai. Lương trưởng lão đợi mọi người im lặng, nói tiếp, hoàng tiền bang chủ dẫu không đáp ứng, chúng tôi sẽ khổ cầu kỳ được, ngặt nỗi trước mắt còn có một việc cực khó. Đại quân Mông Cổ lần này từ 2 phía Nam Bắc hợp vây thành Tương Dương. Tình thế thật nguy ngập, hoàng tiền bang chủ cần toàn thần phò tá Quách đại hiệp mưu tính đại kế chống địch. Là việc hệ trọng số 1, nếu chúng ta cứ liên tục đem việc nhỏ của bầy khiếu hóa nhi làm phiền hoàng tiền bang chủ, thì trăm họ trong thiên hạ sẽ nguyền rủa bọn khiếu hóa thối tha chúng ta. Vì thế, suy đi tính lại, chỉ còn cách chúng ta phải tuyển chọn một vị bang chủ mới xong. Những lời này, chỉ thấy người bên dưới gật gật đầu đều nghĩ, cái bang hành sự luôn luôn lo việc công trước việc tư sau. Chẳng trách mấy 100 năm nay Thủy Chung vẫn là đệ nhất đại bang trên giang hồ. Lương trưởng lão nói tiếp, trong bổn bang đã không có nhân tài kiệt xuất, hoàng tiền bang chủ lại không thể phân tâm, thì rõ ràng chỉ còn một con đường là mời một vị anh hùng ở ngoài bang làm bang chủ thống suất mấy chục vạn đệ tử bổn bang. Thiết nghĩ đại hội quân sơn của bổn bang năm xưa tuyển chọn bang chủ. Cuối cùng cử ra hoàng tiền bang chủ, bấy giờ hoàng tiền bang chủ cũng không phải là đệ tử cái bang. Chẳng giấu gì các vị, bấy giờ huynh đệ không phục chút nào, còn động thủ quá chiêu với hoàng tiền bang chủ. Kết quả ra sao, ha ha, khỏi cần nói nhiều, tóm lại là phục sát đất, tâm phục khẩu phục, sau khi hoàng tiền bang chủ trở thành bang chủ. Tệ bang trở nên hưng vượng, phất lên như diều gặp gió. Tại đại hội quân sơn, hoàng tiền bang chủ chỉ là một tiểu cô nương mới 10 mấy tuổi. Song cây gậy trúc của nàng làm cho 4 vị trưởng lão phải khâm phục là một vị anh hùng thật sự. Mọi người nghe vậy cùng nhìn Hoàng Dung. Trong số đệ tử cái bang, những người lớn tuổi đều từng tham dự kỳ đại hội đó. Nhớ lại tình cảnh đương thời, hào khí lại dâng lên. Lương trưởng lão nói tiếp, hôm nay ngồi đây, toàn là các vị hảo hán nổi danh trên giang hồ, vị nào muốn làm bang chủ tệ bang, chúng tôi đều hoan hỉ, có điều anh hùng hảo hán quá đông, thật khó tuyển chọn, 12 gã thợ giày thối chúng tôi bèn nghĩ ra một cách. Mời các vị anh hùng thượng đài hiển lộ thân thủ, ai mạnh ai yếu mọi người đều cùng mục kích, lương trưởng lão nói đến đây, tiếng reo hò nổi lên từ phía. Lương trưởng lão nói tiếp, bất quá huynh đệ có một câu nói rõ từ trước, cuộc tỉ võ hôm nay, mỗi người chỉ đánh chạm thì dừng, nếu có ai bị tổn thương tính mạng, thì bổn bang chịu tội quá nặng, giữa các vị với nhau nếu có hiềm khích gì, quyết không được định liệu tại đây, nếu không tệ bang trên dưới sẽ khó xử, nhất định đành phải đắc tội. Lương trưởng lão nói mấy câu này, mục quang quét từ phải sang trái một lượt.

chân phải đá tới hạ bàn đối phương. Gã khiếu hóa tử thấy Trương Đại Hải hoảng sợ thì cười thầm. Lăn người một vòng trên sàn, làm cho cái túi chạm vào bắp chân của Trương Đại Hải. Con rắn lớn trong túi kỳ thực đã được thuần dưỡng, răng độc đã bị bẻ đi, nhưng Trương Đại Hải không biết, nên miệng la oai oái, hai chân đạp loạn lên, gã khiếu hóa tử vươn tay phải chụp ngực áo Trương Đại Hải. Vận thế vận kình, quát, mũ tử tư giơ cao thiên cân đỉnh này, nói rồi giơ Trương Đại Hải lên trên không. Trương Đại Hải trong lúc hoảng loạn bị đối phương túm ngực. Điểm huyệt tử cung, lập tức toàn thân tê dại, không thể cựa quậy, tức giận vô cùng, nhưng bất lực, quần hào bên dưới nghĩ đến ngoại hiệu thiên cân đỉnh, nhìn tình trạng hiện thời của Trương Đại Hải, đều không nhịn được, cùng cười ồ lên, lương trưởng lão cố nhịn cười, quát gã khiếu hóa tử, mau đặt xuống, không được vô lễ, gã khiếu hóa tử đáp. Vâng, rồi đặt Trương Đại Hải đứng xuống, đoạn nhảy khỏi đài cao, chui vào đám đông, Trương Đại Hải tái mặt, chỉ xuống dưới đài, chửi mắng, tặc hóa tử, có giỏi quay lại đánh bằng đao thương thật với Trương Đại gia. Chơi trò lén lén lút lút như thế đâu phải là hảo hán. Đồ khiếu hóa thối tha, đồ khiếu hóa ôn dịch, y cứ làm nhảm chửi khiếu hóa, mấy ngàn đệ tử cái bang bên dưới chỉ cảm thấy lý thú. Không thèm chấp nhặt với y, bỗng một bóng người tung mình nhẹ nhàng nhảy lên đài cao. Chân trái đặt trên mép đài, thân hình lảo đảo tựa hồ trực ngã. Trương Đại Hải tốt bụng, vội nói, cẩn thận, rồi giơ tay đỡ. Trương Đại Hải đâu ngờ người kia có ý hiển lộ võ công thượng thừa trước mặt quần hào. Bàn tay vừa đỡ cánh tay của người kia, thì người kia lập tức thi triển chiêu đảo điệt kim cương trong đại cầm nã thủ. Chộp lấy và đẩy mạnh, Trương Đại Hải bị bay ra khỏi đài cao, rơi xuống đất đánh huỵch một cái. Mọi người nhìn kẻ kia, thấy một gã y phục bảnh bao, mày dài mắt sáng, là Võ Tu Văn, đệ tử của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu bên trái đài cao, thấy chiêu đại cầm nã thủ của đệ tử tuy xảo diệu siêu thoát, nhưng hành động trái ngược đạo trung hậu, thì không vui. Vẻ mặt xa sầm, quả nhiên bên dưới có nhiều người không phục, từ hai phía có ba người lên tiếng, chấm, công phu khá lắm, huynh đệ phải lĩnh giáo vài chiêu, sao lại làm như thế, người ta có thiện chí đỡ ngươi, ngươi lại giở trò ám toán, ba người vừa nói vừa cùng nhảy lên đài cao, Võ Tu Văn học cả hai nhà Quách Tĩnh, Hoàng Dung, lại là con nhà võ, được phụ thân và sư thúc truyền thụ thần kỹ nhất dương chỉ. Hiện thời đã là đệ nhất nhân tài trong số anh hùng hậu bối. Thấy cả ba người cùng thượng đài, thì mừng thầm, nghĩ, mình đánh bại cùng lúc ba người này, mới hiển lộ rõ công phu, sợ ba người lần lượt giao đấu. Chàng ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức phát chiêu tấn công cả ba người kia, mỗi người một chiêu, cả ba người chưa đứng vững, đối phương đã đánh tới, vội giơ tay chống đỡ. Võ Tu Văn không để cho ba người kịp trở tay, song trưởng múa như bay, vây cả ba người vào một chỗ, mình ở bên ngoài chiếm thế tấn công, ba người kia cứ đụng vào nhau, khó bề thi triển quyền cước, quần hào bên dưới nhìn nhau thất sắc, đều nghĩ, Quách đại hiệp danh chấn đương thế, quả nhiên danh bất hư truyền, đệ tử cũng quá ư lợi hại, ba người kia không quen nhau, không biết quyền lộ võ công của người bên cạnh. Bị Võ Tu Văn bao vây, đã không thể chiều ứng cho nhau, lại còn cản trở nhau, cả ba mấy lần phá vây, song không thoát ra khỏi vòng vây trưởng pháp của Võ Tu Văn. Hoàn Nhan Bình ở dưới đài thấy chồng chiếm thượng phong, trong lòng hoan hỉ, Quách Phù nói, ba kẻ bị thịt kia dĩ nhiên không phải là đối thủ của tiểu võ ca ca. Thì thực tiểu võ ca ca chưa nên trổ tài lúc này. Chỉ hao phí sức lực mà thôi, đợi khi có cao thủ thật sự thượng đài, có phải sẽ dễ chiến thắng hơn không? Cách chương.